Bất Diệt Thần Vương, chương 362, 500 vạn cân linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn chứng, các ngươi còn dám tới. Cung Vi hét lớn một tiếng, lập tức một đám người đem Vương Khả hộ ở sau lưng. Giờ khắc này, tất cả chính đạo đệ tử cũng là trừng mắt nhìn hàm hàm Hoàng Hữu Tiên. Các ngươi tránh ra, để cho ta giết Vương Khả. Khụ khụ khụ, Hoàng Hữu Tiên ho khan bên trong tựa như hết sức suy yếu. Hoàng Hữu Tiên, ngươi dám công nhiên xé bỏ thập vạn đại sơn liên minh chính đạo điều ước. Vì bản thân tư dục muốn giết ta Nam Lang Điện Chủ. Ngươi cho rằng, ngươi có thể vô pháp vô thiên sao? Ngươi cho rằng, ngươi liền có thể một tay che trời. Ta Thiên Lang Tông sẽ bỏ mặc ngươi khi nhục, ngươi từ thập vạn đại sơn bên ngoài trở về ta Thiên Lang Tông liền không có tiền bối là nguyên thần cảnh. Ngươi dám tùy ý giết Vương Khả, ta liều mạng thân này tông chủ thân phận không muốn, cũng muốn đi thập vạn đại sơn bên ngoài tố cáo ngươi, không hái đầu của ngươi, thì không bỏ qua. Cung Vi trừng mắt nổi giận nói, không sai, một đám chính đạo đệ tử gầm rú nói, ta không có vì bản thân tư dục, khụ khụ khụ, Hoàng Hữu Tiên hư nhược ho khan nói, hắn có, ta có thể chứng minh, Trương Ly Nhi bỗng nhiên trừng mắt nói ra, Trương Ly Nhi, ngươi là bên nào, Từ Trọng Sơn cả giận nói. Ta không phải bên nào, các ngươi muốn ép buộc ta gả cho tên hỗn đản kia, muốn giết Vương Khả cái này chướng ngại vật. Hừ, các ngươi đổi trắng thay đen, lạm sát kẻ vô tội. Ta dựa vào cái gì phải đứng ở ngươi bên này, ta liền có thể chứng minh, ta liền muốn là Vương Khả chứng minh, các ngươi muốn thế nào, trừ phi các ngươi ngay cả ta cùng một chỗ giết. Trương Ly Nhi quát, ngươi, Từ Trọng Sơn trừng mắt cả giận nói, khụ khụ khụ, ta không có lạm sát kẻ vô tội, Vương Khả là ma. Ta chu ma, nơi nào có sai? Khụ khụ khụ, Hoàng Hữu Tiên ho khan, ma, phi, trong chính đạo, vô số người lập tức một trận trào phúng. Làm càn, Từ Trọng Sơn phẫn nộ nói, nhưng Hoàng Hữu Tiên lại kéo lại Từ Trọng Sơn, suy yếu trông được hướng đám người. Ta nói Vương Khả là ma, hắn liền là ma, ta không có nói sai. Khụ khụ khụ, Hoàng Hữu Tiên yếu ớt nói. Hoàng Hữu Tiên nhớ kỹ Ô Hữu Đạo đối sự miêu tả của mình, lần nữa khẳng định Vương Khả chính là ma, cái này chính là mình trở về ỷ vào. Ngươi nói Vương Khả là chuyển thế linh đồng, hừ, chuyển thế linh đồng coi như kiếp trước là ma, chuyển thế linh đồng về sau cũng khôi phục thành người, Vương Khả không phải ma, ngươi nghĩ dùng cái kia Kim Ô ma mưu hại Vương Khả tội danh. Nằm mơ, Trương Ly Nhi trợn mắt nói, Vương Khả là chuyển thế linh đồng, cùng vì đám người kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. A, đầu đau quá, Trương Ly Nhi, ngươi đừng cho ta mù giải thích, ta không phải chuyển thế linh đồng. Cái kia Kim Ô không quan hệ với ta, chỉ là Kim Ô trước kia bị Hoàng Hữu Tiên hành hạ quá độc ác, chết không nhắm mắt, oán khí ngập trời, mới nổi điên công kích Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả ôm đầu thống khổ, ngươi không phải chuyển thế linh đồng, làm sao có thể? Trương Ly Nhi vẫn như cũ không tin, thật không phải, ai nha, ngươi đừng cho ta thêm thuộc tính. Bằng không thì đến lúc đó một đám hòa thượng nghe nói ta là chuyển thế linh đồng, cùng một chỗ tới bức ta đi làm hòa thượng, vậy ta không phải thua thiệt lớn. Ta còn không có cưới lão bà đâu, đừng cho ta thêm phiền. Vương Khả ôm đầu kêu lên, cưới lão bà, lập tức chỗ có người thần sắc một trận cổ quái, nghiêm túc như vậy trường hợp ngươi đầu đều đau thành bộ dáng này, ngươi còn tâm tâm niệm niệm không quên cưới lão bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khụ khụ, ta không phải nói cái kia Kim Ô nguyên nhân, ta là nói Vương Khả, hắn giờ này khắc này chính là ma, các ngươi đều bị hắn lừa gạt. Hoàng Hữu Tiên ho khan bên trong hư nhược dữ tợn nói. Đánh rắm, ngươi mới là ma, cả nhà các ngươi cũng là ma. Mẹ nó, nói xấu ta cũng sẽ không tìm cái cớ thật hay, trước ngươi có năng lực giết ta thời điểm, tại sao không nói ta là ma? Hiện tại biến vô năng, còn muốn dội ta nước bẩn. Ngươi biết, những năm này, bao nhiêu người mắng ta là ma. Nhưng ta vẫn là ta, các ngươi mắng, cũng không người tin tưởng. Vương Khả bưng bít lấy đau đầu khổ kêu lên. Không sai, Hoàng Hữu Tiên, ngươi cái này giả không biết xấu hổ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng. Trong đám người có người kêu lên, Vương Khả nằm vùng ma giáo, không biết bị bao nhiêu người hoài nghi, chúng ta nếu là tin tưởng, há không phải người ngu. Chính phải thực lực ngươi mạnh, liền có thể chỉ hưu bảo ngựa sao? Một đám người rõ ràng không tin. Ta có chứng cứ, ta có thể chứng minh, Vương Khả, ngươi có dám triển lộ ngươi chân nguyên, để tất cả chúng ta nhìn một chút ngươi chân nguyên đến cùng có hay không hắc sắc ma khí. Khụ khụ khụ, Hoàng Hữu Tiên ho khan bên trong dữ tợn nói, ta mẹ nó bệnh tâm thần, quần áo cởi hết cho ngươi xem. Ta chân nguyên, vì sao phải cho ngươi nhìn, lão già, Vương Khả ôm đầu thống khổ, ngươi không nguyện ý triển lộ chính là ngươi trột giả. Hoàng Hữu Tiên kêu lên. Đánh rắm, ngươi mới trột dạ, ta liền là không nguyện cho ngươi xem, thế nào? ngươi lần này, hại ta tổn thất nặng nề, ta còn muốn không ràng buộc phối hợp ngươi. Ngươi nằm mơ, Vương Khả ôm đầu thống khổ nói. Sư tôn, cái này Vương Khả phi thường tham tài, ngươi dạng này là không được. Một bên Điền Chân nói ra ý tứ gì? Khụ khụ, Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía Điền Chân. Vương Khả, dạng này, ngươi nếu là thật sự đồng không có vấn đề, chúng ta bồi ngươi 50 vạn cân linh thạch. Làm sao? Điền Chân hỏi, các ngươi đánh rắm, 50 vạn cân linh thạch liền muốn Vương Khả hướng các ngươi cúi đầu. Cung Vi trừng mắt cả giận nói, 500 vạn cân linh thạch, ta cho các ngươi nhìn một chút. Vương Khả bưng bít lấy đầu kêu lên, tất cả mọi người, chấm chấm, Vương Khả, ngươi đây cũng quá không thiết tháo rồi a, thật dùng tiền, liền có thể. Ta muốn đem số tiền kia, đặt ở bảo hiểm nghiệp vụ tiền bồi thường trong ao, để dùng cho càng nhiều hy sinh chính đạo đệ tử xem như tiền bồi thường, cho gia đình bọn họ càng nhiều bảo hộ, ta cúi đầu tính là cái gì. Chỉ cần vì chính đạo xương quang vinh, ta nghĩa vô phản cố. Vương Khả bưng bít lấy đau đầu khổ nói, lập tức đại lượng chính đạo đệ tử xấu hổ cúi đầu. Vương huynh đệ nguyên lai là vì chính đạo liệt sĩ nhóm mới cúi đầu a, ta vừa rồi thế mà nghĩ như vậy Vương Khả. Ta thực sự là lấy tiểu nhân chi tướng đo bụng quân tử. Vương huynh đệ, chúng ta bội phục. Vương huynh đệ, lần này tới viện binh, là ta mấy năm nay làm vinh quang nhất sự tình. Không sai, Vương huynh đệ, ta ủng hộ ngươi. Một đám người nói xong, đối diện Điền Chân bộ mặt một trận mãnh liệt run rẩy. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Lừa bịp tiền liền lừa bịp tiền, cần phải nói cái này đường hoàng lý do sao? Trừ bỏ những cái kia não tàn bị ngươi tẩy qua não, ai mà tin a, 500 vạn cân linh thạch liền nhìn một cái ngươi chân nguyên. Ngươi nằm mơ, Điền Chân kêu lên, cho hắn, Hoàng Hữu Tiên kêu lên, cái gì, sư tôn, Vương Khả cái này rõ ràng ở lừa bịp tiền a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Chân cả kinh kêu lên, 16 tiểu thuyết internet, khụ khụ khụ cho cầm lấy đi, nhanh lên, đưa ngươi chân nguyên triển lộ ra. Hừ, ta liền sợ ngươi cầm không đi. Hoàng Hữu Tiên hư nhược giữ tợn nói, vừa nói, Hoàng Hữu Tiên quăng ra một cái vòng tay chữ vật. Ba, Trương Ly Nhi một cái tiếp nhận, một phen kiểm tra. Không sai, là 500 vạn cân linh thạch, Trương Ly Nhi trịnh trọng nói. Tốt, Vương Khả đưa tay đi lấy. Trương Ly Nhi lại là vẻ mặt không muốn, đồng thời mắt thả hồng quang. Kiếm tiền a, vì sao Vương Khả kiếm tiền dễ dàng như vậy a, 500 vạn cân linh thạch a, mấy câu liền mò được tay. Vì sao ta nghĩ kiếm tiền cứ như vậy khó? Tỷ, ngươi thất thần làm gì a? Trương Thần Hư lập tức đem Trương Ly Nhi trong tay vòng tay chữ vật cầm phóng tới Vương Khả trong tay. Vương Khả một kiểm tra, lập tức thu vào. Trương Ly Nhi lại là trừng mắt nhìn hàm hàm cái này đệ đệ, người bệnh tâm thần a, vì sao đưa cho Vương Khả? Mẹ nó, hắn đều nhức đầu không được, tồn ta bên này không được sao? Nói không chừng đầu hắn tê dần, liền quên số tiền kia đâu. Ngươi đến cùng phải hay không đệ đệ ta a, cái này phá của ngoạn ý tốt rồi, Vương Khả, ngươi chân nguyên đâu? Khụ khụ khụ, Hoàng Hữu Tiên ho khan bên trong gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. 500 vạn cân linh thạch bản thân bồi thường nổi, nhưng Vương Khả, ngươi cũng cầm không đi, bởi vì một hồi chứng minh ngươi là tà ma, vậy ngươi liền muốn cả gốc lẫn lãi trả lại, thậm chí cái kia Nam Minh Ly Hỏa cũng là ta Kim Ô Tông, cũng phải lưu lại. Hoàng Hữu Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả, tất cả mọi người nhìn xem Vương Khả. Tốt ta Vương Khả, nói 102, muốn nhìn liền nhìn a, không cái gì ghê gớm. Vương Khả nói ra, vừa nói, lòng bàn tay ngưng tụ, một cái chân nguyên cầu ngưng tụ lòng bàn tay, chọc chân nguyên giờ phút này, đã lần thứ hai về tới ánh vàng rực rỡ. Cái này chọc chân nguyên vừa ra ánh sáng ngàn vạn kim sắc chi quang, càng là có hoàng sợ quang minh. Trong nháy mắt đó bại lộ, nhìn chính đạo đệ tử không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục. Chỉ có Hoàng Hữu Tiên, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Khụ khụ khụ khụ, hắc sắc đâu? Hắc sắc ma khí đâu? Cái gì ma khí? Ta là chính đạo đệ tử, ở đâu ra ma khí? Ngươi nói cái gì mê sảng đây? Ngươi là muốn vu oan ta hay sao? Còn muốn đoạt chính đạo liệt sĩ tiền bồi thường tiền? Vương Khả đau đầu muốn nứt trừng mắt nổi giận nói. Không có khả năng, nhất định bị ngươi quấn tại trung ương. Hoàng Hữu Tiên không tin nói. Ta chuyển cho ngươi xem. Vương Khả lần thứ hai nói ra. Liền thấy, Vương Khả chọc chân nguyên nhanh chóng xoay chuyển, bên trong lật đến bên ngoài lật đến bên trong, vàng óng ánh, nơi nào có một tia hắc sắc a, không thể nào, không thể nào, hắn gạt ta. Hắn gạt ta, phốc, Hoàng Hữu Tiên lập tức khí cấp công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Ô Hữu đạo hỗn đản này, không phải nói Vương Khả chân nguyên đen kịt hết sức sẽ còn đốt sẽ nổ sao? Cái này đen cây rắm a, ta bị Ô Hữu đạo lừa gạt. Còn đến 500 vạn cân linh thạch. hừ, nhìn kỹ, đây là ta Thiên Lang Tông chính khí kiếm, có thể khảo thí chính ma. Mộ Dung Lục Quang cũng gọi nói. Vương Khả thu hồi chọc chân nguyên, lập tức bắt lấy Mộ Dung Lục Quang đưa tới chính khí kiếm. Ông, chính khí kiếm bên trên, bạch quang bắn ra bốn phía chính khí hạo nhiên. Hoàng Hữu Tiên, ngươi còn thật không biết xấu hổ a, thế mà còn không biết xấu hổ Vu Khống Vương huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính phải, cái này muốn không phải chính đạo, cái kia trên đời còn có chính đạo đệ tử sao? Không biết xấu hổ, đáng đời. Bốn phía đám người quần tình xúc động, Vương Khả đem chính khí kiếm đưa trả lại cho Mộ Dung Lục Quang. Ai u ta cái này đầu đau quá a, tông chủ, mang ta trở về chữa thương a, cái này Kim Ô Tông quá đen, ta không tiếp tục chờ được nữa. Vương Khả bưng bít lấy đầu nói ra, mới vừa vớt 500 vạn cân linh thạch vẫn là nhanh rời đi nơi này a, không cho phép đi. Khụ khụ khụ, Hoàng Hữu Tiên cả giận nói, dựa vào cái gì, ngươi thật muốn xé bỏ minh ước sao? Hoàng Hữu Tiên, xem ở Kim Ô Tông trước đó vài ngày đi Thiên Lang Tông giúp một tay phân thượng, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, ngươi lại khư khư cố chấp, đừng trách chúng ta đem Kim Ô Tông xóa tên. Cung Vi trợn mắt nói, không sai, một đám người hét lại nói, Vương Khả cầm Kim Ô Tông đồ vật, hắn vừa rồi trong tay cái kia lam sắc cầu, là ta Kim Ô Tông. Hoàng Hữu Tiên chỉ Vương Khả nói ra, ngươi thật đúng là hài hước, đó là Kim Ô cho ta, tất cả mọi người thấy được. Cái gì ngươi, Vương Khả bưng bít lấy đầu nổi giận nói. Không sai, Hoàng Hữu Tiên, ngươi lại cố tình gây sự, đừng trách chúng ta không khách khí. Cung Vi trợn mắt nói. Không được, không cho phép mang đi. Ta liền là để Kim Ô Tông thoát ly thập vạn Đại Sơn liên minh chính đạo cũng phải đem vật kia lưu lại, cái kia không thuộc về Vương Khả, là ta Kim Ô Tông. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ngươi muốn Kim Ô Tông thoát ly thập vạn Đại Sơn liên minh chính đạo. Cung Vi trợn mắt nói. Không sai, Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, bốn phía bầu không khí rất gấp gáp, cũng vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng cười sang sảng từ nơi không xa vang lên. Ha ha ha ha ha ha ha, Kim Ô Tông, ta còn đang suy nghĩ, như thế nào phá ngươi thủ sơn đại trận đây, ngươi cái này bản thân mở ra cho ta. Ha ha ha ha, tiếng cười to từ đằng xa truyền đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy, nơi xa giữa không trung một mảnh vô số con rơi chất đống mây đen phía trên, Long Cốt ngồi ở trên bảo tọa, mang theo ma giáo tam đại đường khẩu cuốn tới, Ô Hữu Đạo Tử bất phàm, Chu Hồng Y, còn có vô tận ma giáo đại quân, toàn bộ cuốn tới. Ma giáo, Long Cốt, tất cả mọi người biến sắc, Hoàng Hữu Tiên càng là ho khan hai tiếng mở to hai mắt nhìn, đây là nhà rột còn gặp mưa. Lúc đầu đã bị trọng thương, Kim Ô Tông đại trận cũng hủy, càng cùng liên minh chính đạo xé rách ra mặt, lúc này, người ma giáo cả giáo xâm lấn. Cái này mẹ nó, là người việc làm sao? Cách chương.